sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, diễn beta, Miriam ngày hôm sau khi người tổ đạo diễn đi làm, liền đi kiểm tra video quay tư liệu sống tối qua. Kết quả là, trong nháy mắt một số người đã nhìn thấy nhóm 15 chàng trai của tổ Lâm Yên Nhiên, nửa đêm không ngủ, ngồi xếp hàng đối mặt với nhau, cho thấy hình ảnh vẻ mặt hưởng thụ ngâm chân. Một số trợ lý đạo diễn nhìn nhau, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Bọn họ uống lộn thuốc, tổng đạo diễn xem xong lại cười ha hả. Ông chỉ vào bồn ngâm chân vẻ mặt khoe khoang. Tôi lúc ấy nói cái ngâm chân này không tồi mà các ngươi còn không tin, người trẻ tuổi đều bắt đầu ngâm. Nói xong ông trà sát tay vẻ mặt mong đợi. Tôi ngày đó cũng đặt mẫu đó, hôm nay vừa về, trở về liền thử xem sao. Phó đạo diễn lặng lẽ trợn trắng mắt, cũng lười nói chuyện với vị đạo diễn bởi vì vừa nghe Lâm Yên Nhiên giảng giải túi ngâm chân cùng bồn ngâm chân liền mê dưỡng sinh, trực tiếp chuyển hướng đề tài. Đạo diễn không trả lời, chỉ cười tủm tỉm ôm bình giữ ấm, chậm chậm xem lại cảnh tối qua. Sau đó nói cho nhân viên công tác, đoạn trailer tối nay, đem clip của tổ Yên Nhiên cắt đi. Phó đạo diễn cúi đầu, thuận miệng tiếp một câu, là cảnh ngâm chân sao? Tổng đạo diễn lắc đầu, đem hình ảnh tạm dừng. Không, cắt đoạn này đi, nhớ khảm tốt cho tôi. Vì thế vào lúc 8 giờ tối, trang Weibo Official siêu cấp thần tượng đã trực tiếp tung ra trailer tập mới nhất. Siêu cấp thần tượng là chương trình thực tập sinh đầu tiên trong nước. Sau 3 tập đầu tiên được phát sóng, bởi vì hình thức mới lạ cùng chất lượng cao, nên mức độ phổ biến của chương trình đã tăng vọt từ top 10 trong bảng xếp hạng chương trình tổng nghệ trực tiếp leo lên vị trí thứ 3. Sau khi tích lũy tư liệu cả tuần trời, người cắt nối biên tập ở thời điểm biên tập vẫn rất là nỗ lực. Để làm nổi bật sự nỗ lực của các thực tập sinh và một số hình ảnh ánh sáng cao mà không bị hư hỏng, cho nên các cảnh quay được cắt nối biên tập cực kỳ phức tạp. Ví dụ như, khi Bùi Lạc chọn Kiều Dã, liền cố ý chỉ hoãn không công bố kết quả cuối cùng. Khi các thực tập sinh nhảy cũng chỉ chụp bóng lưng của họ, sợ mọi người biết được cụ thể ai là thành viên của mỗi đội. Những chiêu trò nhỏ này vẫn có thể lừa được người qua đường, nhưng đối với fan mà nói, nó không có gì là bí mật cả. Mỗi ngày nhiều trạm tỷ như vậy ngồi xổm nơi tiền tuyến, các fan trong vòng đã sớm đối với tình huống phân tổ đều rõ ràng. Biên tập viên, bạn không thể che giấu thủ đoạn của bạn với Tô, Kiều Dã, Tuyên Diệc Hàm bọn họ ở tổ Bùi Lạc, Trương Dương, Lợi Tân ở tổ Hàn Chiết, Kỳ Soái, Lục Hiểu Manh ở tổ Yên Nhiên. Làn đạn nhân số lượng từ quá dài đã được lượt bớt. Làn đạn trực tiếp đem danh sách người của mỗi tổ đều kéo ra, trực tiếp đưa ra một thông báo trước cho những người qua đường, những người không theo đuổi các ngôi sao. Bất quá tuy rằng tình huống phân tổ mà biên tập viên vắt óc tìm mưu kế muốn giấu giếm đã bị các fan giải mã, nhưng vẫn có hai cảnh trong trailer được tổ tiết mục bảo vệ tôn nghiêm, hơn nữa bởi vì khó giải mã, trực tiếp bắt chặt chẽ được tâm của khán giả. Một là siêu cấp mentor, người cuối cùng đã xuất hiện trên sân khấu. Trong đoạn trailer rất ngắn ban đầu, biên tập viên đã mất khoảng 6 giây để tập trung vào việc dựng hình ảnh của siêu cấp lão sư này. Có thể thấy được vị siêu cấp lão sư này có địa vị rất cao, vị thế có bao nhiêu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả theo dõi biểu cảm khó tin của các thực tập sinh trong video cùng với màn giới thiệu bí ẩn của người dẫn chương trình. Tuy siêu cấp lão sư bị mosaic một thân, thanh âm cũng bị ẩn, nhưng vẫn không khỏi khiến khán giả muốn cởi áo choàng tâm. Mosaic là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được làm từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác. Thời điểm thông báo trước kia tôi còn cho rằng các người nói giỡn, không nghĩ tới là thật sự có siêu cấp lão sư. Tổ tiết mục tốt quá, dấu không bị dò gì, tiền tuyến mỗi ngày đều nhiều người như vậy, chính là không ai có thể chụp được. Bọn tỉ muội tuy rằng mosaic đến thấy không rõ, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy siêu cấp lão sư có điểm giống Cố Tư Nghiệp, Cố Tư Nghiệp. Không thể nào, anh ấy không phải ở nước ngoài sao, tuần trước vừa trở về, chà, mượn lời tốt lành của cô, nếu tổ tiết mục thật sự mời nam thần của tôi sẽ lập tức quỳ xuống gọi tổ tiết mục là ba ba, mặc dù tôi cảm thấy cách tạo hình như vậy rất kiêu ngạo còn rất phù hợp với địa vị của Cố Tư Nghiệp, nhưng... anh ấy không dễ mời, tín nữ nguyện ăn chay 3 ngày, cầu nguyện trực tuyến cầu siêu cấp lão sư là Cố Tư Nghiệp. Tuy rằng rất nhiều người đều có khuynh hướng nghĩ siêu cấp lão sư này là Cố Tư Nghiệp, nhưng bởi vì biên tập viên của tổ tiết mục thực sự là một kỵ sĩ kỹ thuật hạng nhất, hơn nữa mọi người vẫn chưa tiết lộ hành trình cụ thể của Cố Tử Nghiệp, liền tạm thời gác xuống đoạn này. Bất quá khán giả tuy rằng từ bỏ tìm kiếm siêu cấp lão sư, nhưng nhiệt sự tình lại chưa tan, tầm mắt trực tiếp bị một cảnh quay khác trong trailer hấp dẫn. Cảnh này khác với cảnh đánh ngựa đơn giản lại thô bạo của siêu cấp lão sư, biên tập viên không đánh ngựa mà cho quay cận cảnh một phần. Trong màn ảnh mờ ảo, chỉ thấy một vị tiểu ca ca mặc đồ trắng xuất hiện trong màn ảnh. Màn ảnh quay từ dưới lên trên, đầu tiên là quay nhanh các vũ đạo phía dưới cằm, theo sau lập tức cắt màn ảnh, nhanh chóng chuyển máy quay cận cảnh ánh mắt xinh đẹp của người đó. Chỉ thấy hắn hơi hơi nghiêng mắt, dưới hàng mi mảnh dày, ánh mắt cao ngạo lạnh lẽo, giống như làn suối trong vắt vậy. Nhưng cố tình đôi mắt lạnh lùng lại quyến rũ vô cùng, nhưng đôi mắt lại nhếch lên như một cái móc nhỏ, câu nhân tâm phát ngứa. Cảnh này tổng cộng còn chưa đầy một giây, hoàn toàn như xem một cái tiểu tư liệu chợt lóe qua, hơn nữa còn có độ mờ cao. Nhưng cố tình một cảnh quay có độ mờ cao và không rõ ràng như vậy, lại bắt được đôi mắt của mọi người, trực tiếp phát hỏa. Bạch y tiểu ca ca này, tôi có thể, bầu không khí này quá tuyệt, ca ca giết ta. Tôi phải gả cho hắn, mà ơi cái ánh mắt này, vừa trong sáng lại vừa quyến rũ là như thế nào, tôi yêu mất thôi, tôi trực tiếp gọi lão công. Tôi cần biết tên của thực tập sinh này trong một phút. Cận cảnh này thật sự là quá đẹp, rất mau liền bị một người nhanh chóng chụp lại. Mọi người đều bàn tán nó trên Weibo và các diễn đàn, nhưng bởi vì người biên tập quá tâm cơ không thể hiện rõ nét mặt, người qua đường liền sôi nổi tác các fan của thực tập sinh tới lãnh, muốn đem người tìm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thấy cảnh này quá bảo, ngay từ đầu còn có không ít fan mù quáng tới nhận, trong số đó, fan của Tuyên Diệc Hàm là cao tay nhất liền tự nhận cậu ta là thực tập sinh có giá trị nhan sắc đẹp nhất. Nhưng mà chờ mọi người cẩn thận so sánh lại, phát hiện căn bản là không hề liên hệ. Đôi mắt Tuyên Diệc Hàm căn bản không linh động như vậy, hơn nữa hình dáng đôi mắt cũng kém xa, trực tiếp bị treo lên loại trừ. Sau mọi người lại mở rộng phạm vi, thậm chí đem các thực tập sinh đều lột một lần, nhưng cũng không có nhà ai dám dứt khoát nói đó chính là ca ca nhà mình. Thực tập sinh bên này không nhổ ra được, có người lại nghĩ tới lão sư. Nhưng sau một hồi so sánh vẫn là không có chọn được người thích hợp, có nhân tài nào đó rốt cuộc cũng nghĩ đến người nào đó vẫn luôn bị bọn họ quên đi. Các tỷ muội, tôi có một ý tưởng lớn mật. Người này, không phải là Yên Nhiên đi, chúng ta đã đem tất cả mọi người lột một lần, cậu ta là người duy nhất còn lại, nếu nói thật nha, xác thật cậu ta lớn lên còn rất xinh đẹp. Cái ý tưởng này vừa ra, lập tức liền bị bác bỏ, các người đang nói gì vậy, các người không thấy được bạch y tiểu ca ca nhảy sao? Đem động tác kia làm đẹp mắt như vậy, ít nhất là trình độ của một thực tập sinh luyện tập 3 năm, Yên Nhiên một phế vật ca hát không xong còn không thể nhảy, hy vọng bạn biết, fan Yên Nhiên có thể hay không đừng tự dắt vàng lên mặt mình. Ca ca nhà bạn có trình độ nghiệp vụ này sao? Nếu Yên Nhiên có thể nhảy, heo nái có thể leo cây, không muốn nghe đến tên Yên Nhiên này. Để hắn lăn ra khỏi tầm mắt tôi đi, đừng làm bẩn bạch y ca ca, có người vừa gợi ý, liền bị anti-fan ghét bỏ phun tại tuyến bế mạch không dám nhắc lại. Không có người nguyện ý tin tưởng người này sẽ là Lâm Yên Nhiên, dù sao thì trong mắt mọi người, anh có thể trực tiếp bị đá ra khỏi hàng ngũ ứng cử viên chỉ bằng cách nhảy múa. Về sau người xem thật sự là đào không ra người kia là ai, bị đốt đến ruột gan cồn cào khán giả liền trực tiếp đi sát Weibo tổ tiết mục. Hiện chưa? Một phút, tên bạch y tiểu ca ca, tin hay không thì nói cho bố biết ngay là ai nhé. Mai bố không theo dõi chương trình nữa, biên tập viên, em khuyên anh thức thời thì nhanh tay cắt clip hoàn chỉnh cho em, bằng không anh không có đùi gà. Nhưng mà mặc kệ mọi người hỏi như thế nào, Weibo Official vẫn luôn giả ngu bán manh, trả lời các loại QWQ, QAQ, test. Mọi người thấy cứng không được, lại liền bắt đầu tới mềm, ô ô ô. Weibo Official, cho bạn cái ôm ấp hôn hít rồi nâng lên cao, cầu cầu cho tôi cái thống khoái đi QWQ, không cho tên thì cho em một màn ảnh phát trực diện cũng được. Mỹ nhân ca ca này em rất thích anh ấy, đêm nay ngủ không được QAQ, tôi khuyên anh tốt nhất nên lập tức nói cho tôi biết bạch y tiểu ca ca là ai, bằng không tôi sẽ nhịn không được quỳ xuống cầu anh tết. Nhưng mà Weibo Official trả lời vẫn như cũ là bộ ba QWQ, QAQ, tết. Người xem quả thực là bị tổ tiết mục làm cho tức phát điên. Thông báo hôm trước của Weibo Official, trực tiếp đem nhiệt độ buổi công diễn đầu tiên mang theo lên, sáng sớm ngày hôm sau, còn khoảng 12 tiếng nữa mới diễn ra buổi công diễn, số lượng đặt trước trong phòng phát sóng trực tiếp đã lên tới 7 con số. Vào ngày biểu diễn, Lâm Yên Nhiên đến chương trình từ rất sớm. Tuy rằng lúc trước ekip chương trình có nói qua, trang điểm và tạo hình cho các thực tập sinh bọn họ sẽ cung cấp, nhưng đó chỉ là để hỗ trợ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, về trang phục và đạo cụ tên sân khấu cho các thực tập sinh, thậm chí trang điểm và kiểu tóc, kỳ thật đều yêu cầu đạo sư nhọc lòng. Ba lão sư khác cũng khỏe, bọn họ chỉ cần nói ra suy nghĩ của mình, người của đoàn đội có thể giúp bọn họ xử lý tốt việc nhỏ nhặt này. Nhưng Lâm Yên Nhiên thì khác, trước mắt cũng chỉ có Oánh Oánh là trợ lý, mà anh không đành lòng để cô vất vả như vậy. Cho nên trang phục cùng tạo hình của tổ bọn họ, đều do chính tay anh làm. Trang phục thật ra còn tốt, hai ngày trước anh cùng ekip chương trình trao đổi, sớm đã chuẩn bị tốt. Nhưng về phần trang điểm, chuyên viên trang điểm mới tới hiện trường, cho nên anh chỉ có thể trao đổi với chuyên viên trang điểm tại chỗ, đem ý tưởng của mình và vị trí của từng thực tập sinh trên sân khấu nói cho đối phương nghe. Làm xong từng bước như vậy, mất đi rất nhiều thời gian của anh. Nói giọng nói đều có điểm không thoải mái. Hơn nữa mấy ngày qua hầu như không có một ngày được ngủ ngon, sau khi làm xong tạo hình cho các tuyển thủ, thân thể đã rất mệt mỏi, liền đi đến phòng nghỉ của mình nghỉ ngơi trên sofa. Khi Cố Tư Nghiệp tới tìm Lâm Yên Nhiên, nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Tầm mắt đảo qua đáy mắt xanh nhàn nhạt của Lâm Yên Nhiên, trong lòng Cố Tư Nghiệp nổi lên vài phần không đành lòng. Anh vẫn luôn đem bộ mặt đầy sức sống, tích cực bày ra cho các thực tập sinh trong đội của mình còn không ngừng cổ vũ bọn họ, hiện tại sau lưng lại trả giá cho sự cố gắng đó, đem sự mệt mỏi trộm giấu đi không cho bất luận kẻ nào biết. Oánh Oánh nhìn thấy Cố Tư Nghiệp, đang muốn mở miệng chào hỏi, liền thấy đối phương giơ lên ngón trỏ, làm động tác im lặng. Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng cất bước đi đến bên người Lâm Yên Nhiên, nhìn lướt qua bốn phía, không tìm thấy tấm chăn nhỏ nào có thể dùng. Liền trực tiếp đem áo khoác chính mình cởi ra đắp lên người anh. Động tác của người đàn ông rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ, khoảnh khắc khom lưng cúi đầu xuống, từ góc độ lệch lạc của Oánh Oánh, thật giống như hắn đã hôn lên mặt Lâm Yên Nhiên. Oánh Oánh nhịn xuống xúc động trong lòng muốn cắn CP, dùng môi ngữ nói cảm ơn với Cố Tư Nghiệp. Vừa rồi cô ấy choáng váng đến mức quên đắp một cái chăn nhỏ cho Yên Nhiên. Một giờ trước khi biểu diễn, tất cả các thực tập sinh được gọi vào hậu trường. Ưu thế về thời gian và tinh lực mà Lâm Yên Nhiên dành cho việc trang điểm của tổ bọn họ lúc trước, hiện tại đã hoàn toàn được bộc lộ. Tổ bọn họ mỗi người giá trị nhan sắc so ngày thường đều cao hơn vài bậc, trang phục của họ so cùng các tổ khác cũng đẹp hơn rất nhiều. Không ít thực tập sinh lại lần nữa gặp lại họ, đều nhịn không được nhìn tổ bọn họ nhiều hơn vài lần. Đặc biệt là mấy thực tập sinh tổ Bùi Lạc, quả thực hâm mộ chết với cách trang điểm của tổ Lâm Yên Nhiên hôm nay. Cũng là người thức đêm để tập luyện, sao ai trong tổ các cậu khởi sắc thoạt nhìn đều tốt như vậy. Hơn nữa trạng thái làn da cũng khá tốt, người nói chuyện là Lý Phi tổ Bùi Lạc, bọn họ bởi vì gần đây ăn đồ ăn vặt Bùi Lạc lão sư đưa tới. Kết quả trước khi biểu diễn trực tiếp nóng trong người, rất nhiều người trên mặt đều nổi mụn. Vốn dĩ thức đêm đã đủ xấu cho da rồi, nhưng giờ mặt nổi mụn. Kem che khuyết điểm cũng không che nổi, quả thực muốn mạng. Hạ Tinh Tinh nhìn thoáng qua mụn trên mặt đối phương, đắc ý lại kiêu ngạo nói. Bởi vì tổ chúng tôi đều ngâm chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Hạ Tinh Tinh trả lời không đâu vào đâu như vậy, Lý Phi một bộ dáng như nhìn thấy quỷ, vẻ mặt không tin. Khi Lâm Yên Nhiên tỉnh lại phát hiện trên người mình nhiều thêm một cái áo, dò hỏi Oánh Oánh mới biết được Cố Tư Nghiệp đã tới. Anh nhìn thời gian, phát hiện buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, liền vội vàng đem quần áo cầm trong tay muốn trả lại cho Cố Tư Nghiệp. Nhưng mà vừa mới đi vài bước, liền trực tiếp bị nhân viên công tác kêu lại tổ bọn họ, anh làm lão sư cổ vũ cho các thực tập sinh trong tổ của mình. Lâm Yên Nhiên đứng trước mặt 15 người, trực tiếp hỏi bọn họ. Khẩn trương sao? Rất nhiều người đều gật gật đầu, thậm chí không ít người còn đem sự khẩn trương trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Rốt cuộc, buổi biểu diễn hôm nay sẽ có người bị loại, mà các thực tập sinh tổ bọn họ, rất có thể biểu diễn xong liền bị đóng gói toàn bộ đưa về nhà. Nghĩ đến kết quả này, những thực tập sinh chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu khó tránh đều sẽ cảm thấy lo ngại. C. Lục Hiểu Manh nói thẳng, kỳ thật tôi cảm thấy đây có thể là cái sân khấu cuối cùng của chúng ta. Giọng điệu của cậu ta không hề ủ rũ, và có vẻ như đã có thể chấp nhận sự thật này một cách rõ ràng. Nhưng khi nhìn về phía sân khấu, ánh mắt lại vẫn là nhịn không được ẩn ẩn rung động. Đó là sự miễn cưỡng cùng luyến tiếc sân khấu, là sự thỏa hiệp cùng không cam lòng trước vận mệnh. Những người khác cùng tổ cũng cảm thấy như vậy, nhưng không có cách nào, hệ thống thi đấu ngày hôm nay yêu cầu khán giả trực tiếp bình chọn. Bọn họ tuy rằng đối với sân khấu chính mình rất tự tin, nhưng nề hà là nhân khí tổ bọn họ đều tương đối thấp, hơn nữa bọn họ đối đầu với tổ Bùi Lạc nhân khí siêu cao, đó là bất lợi đương nhiên về lượt bình chọn. Lâm Yên Nhiên vỗ vỗ bả vai Lục Hiểu Manh, cho mỗi thực tập sinh một cái ôm. Anh không có cổ vũ bọn họ như trước đây, chỉ nhàn nhạt theo chân bọn họ trần thuật một sự thật. Vậy đem nó trở thành sân khấu cuối cùng của chúng ta. Khi chúng ta không thể thay đổi người khác, chúng ta tự kiên trì vào chính mình. Chúng ta nỗ lực trả giá 3 ngày, đêm nay, liền vứt mọi thứ sang một bên, tận hưởng sân khấu đi. Giọng Lâm Yên Nhiên rơi xuống, 500 khán giả tại hiện trường đã ngồi vào chỗ của họ. Theo thư ký trường quay đánh bản đếm ngược, màn công diễn đầu tiên của siêu cấp thần tượng, chính thức bắt đầu. Cách chương.